Toàn chức Pháp Sư, chương 116, cứu tâm hạ, góc truyện audio.com, Mạc Phàm đứng một mình giữa căn phòng tan hoang chỉ còn lại một nửa. Hai con mắt hắn nhìn xuyên qua cái hang cháy đen thẳng xuống phía dưới quảng trường. Nơi mà hắn vừa đánh bọn hắc xúc yêu rơi xuống, lúc này ở bên dưới quảng trường, có mấy con độc nhãn ma lang đang còn lảng vảng. Hiển nhiên là bọn nó không có tìm thấy thức ăn rồi. Khi tiếng động khổng lồ do Mạc Phàm gây ra vang lên, tất cả bọn nó đều ngẩng đầu lên nhìn vào một cái hang vừa mới xuất hiện ở trung tâm mua sắm. Trong nhóm độc nhãn lang bên dưới quảng trường có một con độc nhãn ma lang có hình thể khá nhỏ nhìn con hắc xúc yêu nửa sống nửa chết mà hoảng sợ. Nó liếc nhìn đồng bọn mình một cái. Đồng bọn của nó nhìn thoáng qua cái hang động cháy đen khổng lồ kia. Nó thấy ở nơi đó có một nhân loại đang đứng liền run rẩy hoảng sợ. Nó quay lại nhìn con kia một cái. Rồi sau đó hai con độc nhãn ma lang hoảng hốt cùng nhau bỏ chạy thật nhanh ra khỏi quảng trường Minh Văn. Lúc này nội tâm của hai con độc nhãn ma lang kia chắc chắn đã bị dọa cho sợ mất hết thần trí rồi. Trong lòng bọn nó lúc này chắc đang còn âm thầm kêu may mắn. Mẹ kiếp, may mà hai chúng ta không có đi tới đó. Nếu không thì, Mạc Phàm nhìn hai con độc nhãn ma lang chạy trốn mất dép liền thả lỏng tinh thần. Hắn cảm nhận lại cơ thể của mình một chút. Cả cơ thể hắn lúc này vẫn đang còn sôi trào, nóng rực. Đây chính là hỏa hệ trung cấp ma pháp. Đúng vậy, đây chính là hỏa hệ trung cấp ma pháp. Năng lực phá hoại của nó thật sự quá kinh khủng. Nó khác hẳn hoàn toàn so với sơ cấp ma pháp. Sự chênh lệch khác biệt không phải chỉ có một tầng. Đây mới là ma pháp, mới là ma pháp. Quả thật cái sơ cấp ma pháp trước kia chỉ đáng xách dép cho nó mà thôi. Thằng chó chết vũ ngang. Bọn hắc ám giáo đình khốn khiếp. Để xem các người còn dám giết người thân của Mạc Phàm lão tử ta nữa không? Cái đệt con mẹ nhà nó chứ, bao nhiêu từ hào hoa phong nhã gì Mạc Phàm biết đều mang ra xài hết để chửi bới Vũ Ngang và đám hắc ám giáo đình cho bõ tức. Thôi chết quên mất, tâm hạ vẫn còn nguy hiểm, ngay lập tức Mạc Phàm liền ý thức được mình đang có việc quan trọng cần làm. Cho nên hắn cũng không có để ý tới đám hắc xúc yêu đang còn nửa sống nửa chết kia nữa. Hắn chạy một mạch tới siêu thị Ốc Nhĩ Mã. Sau khi đạt tới cảnh giới trung cấp ma pháp sư, Mạc Phàm cảm thấy cơ thể của mình có biến hóa rõ rệt về thể chất. Hắn chạy tới lan can tầng 3 rồi nhảy một mạch từ trên tầng 3 xuống. Thế nhưng hai chân hắn vẫn tiếp đất được vững vàng, Mạc Phàm cũng không dám lãng phí một giây, một phút nào cả. Hắn phóng như bay về phía siêu thị Ốc Nhĩ Mã. Nếu là bình thường thì hắn chắc chắn sẽ suy nghĩ tìm cách đối phó với hai con cự nhãn tinh chuột đang còn ở trong siêu thị Ốc Nhĩ Mã kia. Nhưng hiện tại, một đòn hỏa tư liền phá vỡ cánh cửa sắt của siêu thị Ốc Nhĩ Mã ngay lập tức. Mặc kệ bên trong có bao nhiêu con cự nhãn tinh chuột tới đây lão tử ta chấp hết. Mạc Phàm nhanh chóng chạy vào, hai con mắt hắn đảo quanh từng chiếc sạp bày hàng hóa dựng thẳng đứng kia. Khung cảnh chiếc tủ lạnh mà hắn nhìn thấy trên chiếc màn hình nhanh chóng bị hắn khóa lại ở trong đầu. Mạc Phàm nóng lòng chạy như điên, hắn chạy ngay về hướng hành lang rộng rãi giữa các gian hàng hóa trong siêu thị. Lúc này, hai con cự nhãn tinh chuột nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền vội vã chạy về phía này kiểm tra một chút. Bọn nó vừa nhìn thấy thịt người ở trước mắt liền phát ra. Góc truyện audio.com, tiếng kêu đầy hưng phấn, hai con cự nhãn tinh chuột béo mập nhanh chóng xông về phía Mạc Phàm. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, hai chiếc răng nanh to lớn từ chiếc miệng đầy máu hiện ra. Đi chết đi, liệt quyền, một cái đồ án hỏa hệ ma năng ở dưới chân Mạc Phàm tỏa ra ánh sáng. Ngọn lửa bao bọc toàn thân Mạc Phàm nhanh chóng ngưng tụ về hai nắm đấm của hắn. Pang, pang, pang, liệt quyền tung ra, tất cả hàng hóa ở hai bên liền biến thành tro bụi. Hai con cự nhãn tinh chuột chạy được nửa đường liền đụng ngay hỏa quyền khổng lồ này. Nội tâm bọn nó lúc này tràn đầy sự hối hận, bọn nó hối hận vì mình đã dùng đôi mắt chó đôi mù nhìn người kia là con mồi mà không nhận ra đây chính là một vị trung cấp ma pháp sư. Bọn nó hối hận vì vừa chạy vừa cắn nhau để giành con mồi. Bởi vì khi đòn liệt quyền khổng lồ kia đánh tới người bọn nó, thì tấm thân mập mạp của bọn nó cũng không thể nào chịu đựng được. Chỉ trong vòng tích tắc đòn liệt quyền kia nuốt gọn hết bọn nó, biến bọn nó thành đống tro tàn. Mạc Phàm mới chỉ phóng thích ra đòn liệt quyền nhẹ nhẹ mà hai con cự nhãn tinh chuột kia đã biến thành tro bụi rồi. Hắn thu hồi kỹ năng lại, nếu không cái kỹ năng này của hắn sẽ lan tràn ra và có thể đem siêu thị Ốc Nhĩ Mã này biến thành một cái biển lửa. Đến lúc đó, nó lại gây tổn thương cho tâm hạ thì hắn sẽ rất là hối hận. Tâm hạ, Mạc Phàm lại lo lắng chạy một mạch tìm kiếm tâm hạ. Đống cho bụi kia, hắn cũng không có liếc mắt nhìn lấy một cái. Trước mặt hắn lúc này là một chiếc xe lăn,